Nếu như anh yêu em, chương 31, góc truyện audio.com, nằm ở giữa giường nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, nghĩ đến chuyện Lưu Tân nói Mộng Hàn không khỏe, không biết bây giờ sao rồi, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi lấy di động, gọi cho anh ta, có tín hiệu máy, nhưng hồi lâu không ai nhấc máy, tôi đột nhiên mất bình tĩnh và thấy lo lắng. Tôi nghĩ đến dáng vẻ lúc anh ấy sốt cao hôm đó. Nếu có người gọi anh ta cũng nhất định không nhận máy nổi. Điện thoại vẫn không ai nhấc, lòng tôi càng lo lắng. Đúng vào lúc tim tôi thấp thỏm như bị mèo cao, thì đầu bên kia điện thoại cuối cùng vang đến giọng nói anh ta. Tôi thở phào như chút được gánh nặng, anh ta nói, có chuyện gì à, giọng nói nghe có vẻ không có gì khác thường. Làm tôi yên tâm đi nhiều. Lúc này tôi mới cảm thấy mình có chút thần kinh. Trước đây bao nhiêu năm đều không có chút liên lạc. Bây giờ anh ta bị ốm lại giống như tôi không ổn vậy. Người muốn chăm sóc anh ta còn ít sao? Không có gì buổi trưa tôi nghe nói anh ốm một câu nói bị đứt đoạn. Nhưng vẫn không nhịn nổi phải hỏi. Không sao, đêm qua có tiệc, đối phương có thể cảm thấy bị thiệt trong hợp đồng. Nên cố chút cho tôi. Trên đường về khách sạn, mở cửa sổ xe nên bị nhiễm lạnh chút, buổi sáng không dậy nổi thôi, say rượu còn hóng gió, đây là việc người không có đầu óc mới làm, lúc này sự mệt mỏi hồi nãy của tôi đột nhiên không còn nữa. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, nghe Mộng Hàn hạ giọng cười một cái, gọi điện đến, chỉ để hỏi có vậy sao, mặt đỏ lên, nghĩ một hồi, không tìm ra từ nào thích hợp. Sếp Sở, anh mau nghỉ ngơi đi. Tôi cúp máy trước nhé. Được, em nghỉ đi. Trong giọng nói anh ta vẫn vẻ cười nhàn nhạt. Định ấn nút kết thúc. Do dự một lát, lại gọi anh ta cả họ tên. Sở Mộng Hàn, tôi hít sâu một hơi. Muốn hỏi nhưng lại nói không ra nổi. Không có gì, nói xong liền cúp máy. Vứt di động sang một bên. Trong lòng có chút khó chịu. Nói không rõ là cái gì. Lẽ nào là nghe thấy những lời tự miệng anh ta nói với Lưu Tân? Tôi đã thay đổi sao? Nghĩ đến một câu quảng cáo nói. Đàn bà đúng là yêu cầu không nhiều. Đi vào phòng tắm, tắm một cái, nhìn thấy mình trong gương. Mấy năm nay đúng là gầy đi rất nhiều. Có lúc soi gương còn có chút hoảng hốt là mình sao? Lúc tôi học đại học rõ ràng là tròn trịa, khuôn mặt còn mỡ màng như trẻ con. Có lúc đau khổ trước gương muốn đi mua trà giảm béo. Xong mỗi ngày đều bị Mộng Hàn ép đi nhà ăn ăn cơm. Nhìn thấy dáng vẻ sầu não của tôi, anh ấy có lúc còn véo mặt tôi nhẹ nhẹ, cười nói, làm gì béo, anh thấy vừa đẹp, tôi nói, bây giờ đều thịnh hành bạch cốt tinh, em phải cằm nhọn mới theo kịp trào lưu, diễn viên trong TV đều hóa trang. Nghe nói để giảm béo phải đặt con sâu xanh to vào trong dạ dày. Nếu không để anh giúp em đặt một con, tôi vừa sợ vừa buồn nôn. Muốn quay mặt, anh ta không có cách nào. Vỗ về tôi nói, em như vậy anh thấy đẹp nhất rồi. Nữ sinh dưới ký túc, anh ta đỡ vai tôi. Nói từng chữ rất tỉ mỉ. Tôi ngẩng mặt, mắt anh ấy sáng long lanh. Đều là dáng vẻ của tôi. Thật sao, em là nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp, anh ta luôn rất ít nói những lời kiểu vậy, cho nên mỗi câu nói, đều khiến tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lúc đó dưới sân ký túc là một bãi cỏ rộng, một hàng ngô đồng vây quanh ký túc, hai dãy đèn đường sáng rõ chiếu trên cao, xung quanh không có ai đi lại, anh ta cứ ôm chặt tôi trong lòng, tôi đột nhiên yên tĩnh lại, thở nhẹ nhàng. Hai người dựa gần vào nhau, hai tay đặt trước ngực anh ta, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh ta. Anh ta cúi đầu hôn tôi hồi lâu, hơi thở cứ từng cơn ập tới, đến nay tôi vẫn nhớ cảm giác hít thở khó khăn lúc đó. Tim đập lại nhanh, không dám xác định rõ ràng khi nghe thấy anh ta nhẹ giọng hàm hồ nói. Đồng đồng, em đúng là đẹp nhất. Cho đến hôm nay, nhìn thấy mình trong gương, không giảm béo, xong lại có cái cằm nhọn nhọn, cảnh hôn hít năm đó dường như ngay trước mắt, giờ này phút này sau khi sự việc đã bao nhiêu năm rồi. Trong lòng tôi bỗng vô hình rung động lại, Sự cô đơn quen thuộc sớm đã quen, đột nhiên ùn ùn ập đến với tôi. Trong không gian nhỏ hẹp đầy hơi nước, mắt tôi trong gương đã trở nên hiu quạnh. Đột nhiên nghe thấy tiếng di động vang vọng trong không gian trống trải và tịch mịch đó. Tôi ngẩn ngơ một lát, dường như cho rằng mình ảo giác, đi vào phòng ngủ, cầm lấy di động, lại chính là Sở Mộng Hàn. Giọng nói anh ấy khàn khàn, nhưng lại có vẻ từ tính. Lưu Tân không thôi việc, anh nghĩ cô ấy nên biết sau này nên làm thế nào rồi. Anh ấy nói với tôi điều này, là sợ tôi sau này hiểu lầm sao? Đây là lần đầu tiên tôi không tức giận, không trong tình trạng chất vấn. Anh ấy chủ động giải thích chuyện này với tôi. Sau khi anh về vẫn ở khách sạn, không có về qua nhà sao? Tôi cuối cùng vẫn hỏi. Anh ấy trả lời có chút không để ý, em đã dọn đi rồi. Anh có thể về đó sống lúc nào cũng được. Tôi vừa nói, vừa nhìn từng giọt nước từng giọt vẫn đang chảy từ đuôi tóc. Anh biết, em đang làm việc trong công ty của Chu Chính. Lúc này lại đến lượt anh ấy hỏi. Phải, lúc em đi Vĩnh Chính, không biết anh quen anh ta. Tôi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhẹ của anh ấy. Nếu biết, em sẽ không đi nữa. Có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ lúc anh ấy cười nhạt. Nhớ trước đây Thẩm Hân Hân không chỉ một lần từng nói. Dáng vẻ đào hoa lúc cười của Sở Mộng Hàn không biết mê hoặc biết bao phụ nữ. Cậu đúng là đáng lo rồi. Bây giờ không cần thiết nữa rồi. Em làm công việc gì ở đó? Làm sale. Sau khi anh ta nghe qua lại một sự im lặng hồi lâu trong điện thoại. Công việc này không thích hợp với em. Nếu em bằng lòng, có thể đến TPC làm việc. Anh một năm chỉ có vài tháng là ở thành phố A, em sẽ không thường xuyên nhìn thấy anh. Đầu bên kia điện thoại vang đến giọng nói lo lắng của anh ấy. Giống như công việc tôi đang làm là một loại công việc có độ nguy hiểm gì đó cao lắm ý. Em cảm thấy công việc này rất tốt, tuy có lúc sẽ vất vả chút, song lúc có được hồi báo rồi, sẽ phát hiện tất cả vất vả trước đó đều đáng giá cả. Anh biết không, em không phải là cô gái sợ khổ, Chu Chính sao có thể lại sắp xếp em vào vị trí như vậy chứ? Công việc của em không phải là bất cứ ai sắp xếp. Tôi rất bất mãn với câu nói của anh ấy, giống như công việc của tôi là vì anh ấy mới có thể làm vậy. Anh ấy thở dài nói, là anh cảm thấy con gái, đặc biệt là người đẹp như em, làm sale sẽ có rủi ro nhất định. Tôi phản bác nói, rất nhiều người đều nói với em, đây là một ưu thế, và làm bất cứ công việc gì, rủi ro đều tồn tại giống nhau. Sau khi nói chuyện điện thoại, cuối cùng tôi hoàn toàn yên tâm, cảm thấy họ Sở kia tư tưởng rõ ràng, miệng lưỡi lanh lợi, không cần lo lắng, nhưng đêm nay vẫn là một ngày đáng kỷ niệm. Đây là ngày sau 3 năm nay, trên cơ sở quan tâm lẫn nhau, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện điện thoại lâu vậy, tôi hầu như muốn lật đổ ý nghĩ trước kia rồi, có lẽ sau ly hôn đúng là còn có thể làm bạn. Ngày thứ 2 tan ca. Vì muốn thay dự toán của một hạng mục, tôi ngâm một gói mì ăn liền coi là bữa tôi ăn ở công ty. Lúc đi vào tiểu khu, đã sắp 8 giờ tối rồi, điện thoại lại đột nhiên reo lên, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, tôi cảm giác tim run lên. Số điện thoại này tuy tôi không lưu, nhưng lại rất quen, đây là số của chủ tịch vệ. Xin chào, xin hỏi là vị nào ạ? Tôi là Vệ Tư Bình. Giọng nói của nhân vật lớn luôn trầm trầm thong thả, song lại khiến cho người khác một áp lực vô hình. Xin chào, sếp Vệ, ông gọi tôi có chuyện gì sao? Có, vừa rồi Lệ Hoa mang tiến độ hạng mục của công ty cô đưa cho tôi. Tôi cảm thấy có một số chỗ không thỏa đáng lắm, muốn mời cô bây giờ qua đây giúp tôi phân tích chút. Hạng mục này lúc nào lại trở thành việc mà một ông chủ to như vậy đích thân quan tâm rồi? Muốn từ chối, song tôi chú ý đến Vệ Tư Bình không phải là dùng câu hỏi, mà là dùng câu khẳng định. Sếp Vệ, hôm nay có chút muộn rồi, với lại rất nhiều tư liệu tôi cũng không mang, chỉ bằng sáng sớm ngày mai tôi đến công ty ngài, ngài xem có được không? Chuyến bay của tôi vào sáng ngày mai, vài chữ ngắn ngủi xong lại không thể tin nổi. Sếp về, ông bây giờ ở công ty à, tôi đang ở công ty tiêu thụ của khu thành phố. Tôi như chút được gánh nặng. Được, sau nửa tiếng nữa tôi đến. Tôi luôn rất mẫn cảm, luôn cảm thấy chuyện đêm nay áp lực rất lớn. Ở cửa tiểu khu hồi hộp hồi lâu, nghĩ chuyện có thể xảy ra, song lại không có cách nghĩ nào tốt. Đang lúc này, di động của tôi lại reo lên. Là Mộng Hàn, Đồng Đồng, em ăn cơm chưa? Vẫn chưa, buổi tối cùng ăn cơm nhé. Không được, em phải có việc đi công ty khác. Nghe thấy giọng nói anh ấy, tôi bỗng có chút cảm giác yên tâm. Muộn vậy rồi, đi công ty nào? Thực ra bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ. Không coi là muộn, rất nhiều người trong phòng tiêu thụ lúc này vẫn đang còn làm việc. Là công ty Thanh Hoa. Anh biết rồi, anh ấy không hỏi nhiều nữa. Chỉ nói đơn giản câu vậy. Lúc tôi đến công ty tiêu thụ của công ty Thanh Hoa, đã sau nửa tiếng, vừa xuống khỏi taxi, đã có một người đàn ông đi về phía tôi. Tôi quen, đúng là lái xe của Vệ Tư Bình hôm đó. Cô Tiêu, sếp Vệ đang đợi cô trên xe. Tôi nhìn chiếc xe Toyota của Vệ Tư Bình đang dừng trước mặt. Cửa xe đã được mở. Đi tới, nhìn thấy Vệ Tư Bình đang ngồi ngay ngắn trong xe. Sếp Vệ, ông phải đi đâu à? Đúng, ông ấy chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh con trống. Ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi vào, ông ấy cười nhạt nói. Lúc tôi còn trẻ, vì công việc không biết tiếc sức khỏe, bây giờ chỉ cần không ăn cơm đúng giờ, là dạ dày không chịu nổi. Cô Tiêu không phiền lòng chứ? Tôi chỉ có thể cười chứ nói. Không sao, không cần soi gương cũng biết tôi cười gượng biết bao. Xe lái thẳng đến khách sạn lớn Hỷ Lai Đăng, phục vụ từ xa đã chạy tới mở cửa, đi theo sau Vệ Tư Bình. Rất nhiều chuyện, thế nào cũng nghĩ không thông. Lúc cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, một mùi hương bao trùm. Lúc cửa được đóng lại, tôi hoàn toàn sững sờ. Cả căn phòng được trang trí thành biển hoa hồng, vô số hoa hồng đỏ diễm lệ đang vẫy tay chào tôi. Quả nhiên, người mỗi ngày gửi hoa hồng đến Vĩnh Chính chính là Vệ Tư Bình. Sếp Vệ, tôi quay người, mắt nhìn vào mắt ông ta. Ông ta vẫn một vẻ nho nhã vậy. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Cô Tiêu, hy vọng cô thích, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Sếp Vệ, đây là có ý gì? Vệ Tư Bình ngồi đối diện với tôi. Trong mắt vẫn nở nụ cười. Những lời sau đó nói ra thẳng đến mức khiến tôi không dám tin. Ý đại khái chính là ông ta muốn chăm sóc tôi, mà cái giá của sự chăm sóc càng khiến tôi không dám tưởng tượng. Ông ấy thậm chí còn nói uyển chuyển với tôi, ngoại trừ vợ ông ta, đến nay ông ấy không muốn quan tâm đến người phụ nữ khác. Tôi hỏi ông ấy, rốt cuộc vì sao ông ấy thích tôi? Ông ấy đột nhiên nói, thiện cảm của người đàn ông đối với một người phụ nữ luôn có lúc không cần nguyên nhân. Ông ấy nói tiệc rượu ngày hôm đó, không phải lần đầu tiên nhìn thấy tôi, mà trước đó có một lần ông ấy nhìn thấy tôi mặc bộ đầm liền màu xanh nước trên lầu hội quán của một tư nhân. Làm người tình cho người khác, đừng nói bản thân tôi không thể đồng ý, nếu bị mẹ tôi biết. Còn không lấy dao cắt thịt tôi mới lạ. Sếp Về, rất nhiều người đều ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của ông. Vì vậy, ông được sự tôn trọng nhiều hơn từ các tầng lớp trong xã hội. Ông ấy vẫn cười thản nhiên. Hạnh phúc gia đình tôi không ảnh hưởng đến sự yêu thích của tôi với cô Tiêu. Tôi đột nhiên nghĩ đến ba từ vô liêm sỉ. Sếp Về, tôi sẽ quên hết những lời hôm nay ông nói với tôi. Trong lòng tôi, sau này ông vẫn là một nhà doanh nghiệp được người khác tôn trọng. Nói rồi, tôi đứng dậy, đi ra ngoài cửa, xong lời nói đằng sau vọng lại khiến tôi lập tức dừng lại. Cô Tiêu, cô nên biết người giống như tôi nhất định sẽ còn trân trọng danh dự của mình hơn nhiều lần. Cho nên lời nói của tôi với cô Tiêu hôm nay, chỉ vì thể hiện thành ý của tôi, bất luận có cự tuyệt hay đồng ý, thực ra kết quả đều giống nhau. Giọng nói ông ta không chút gợn sóng, nhưng lại có niềm tin. Cuối cùng tôi vẫn không dừng lại. Lúc kéo rèm, chỉ cảm thấy hai chân mình đều run lên. Đi ra ngoài vài bước, lại va phải ngực một người đàn ông. Đồng Đồng, em sao vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi dường như trong chốc lát bị hút hết sinh khí. Sắc mặt sao lại tái mét vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Trong giọng nói anh ta lộ vẻ tức giận và lo lắng ngấm ngầm. Tôi lắc đầu, không sao, đưa em về nhà đi. Tôi túm chặt lấy anh ta, một khắc cũng không muốn buông tay. Nhưng người đàn ông này lại không động đậy, mà quay đầu lại, tôi ngẩng đầu nhìn, Vệ Tư Bình đã đi ra từ trong phòng. Sở Mộng Hàn kéo tay tôi khỏi cánh tay anh ấy. Sau đó vỗ vai tôi nói, em đợi tôi ở đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi ngồi trên sofa ngoài phòng nghỉ, nhìn thời gian trên di động, Mộng Hàn đã vào đó 40 phút rồi. Tôi nghĩ có cần lao vào không? Lúc đợi Mộng Hàn từ trong phòng nghỉ đi ra, đã là 10 giờ tối rồi. Anh ta và Vệ Tư Bình, hai người bọn họ đều có khuôn mặt tươi cười. Lúc đi ra, còn nhìn thấy hai người nắm tay hữu nghị một lát, giống như bạn cũ vậy. Ngồi vào trong xe Mộng Hàn, vẻ mặt anh ta lại hoàn toàn thay đổi. Vệ Tư Bình nói cái gì với anh? Tôi nóng mặt, cẩn thận hỏi anh ta. Sắc mặt anh ta rất khó coi. Giữa đôi mày ẩn chứa sự tức giận, ông ta sau này sẽ không gây phiền phức cho em nữa. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi chỉ thấp thoáng cảm thấy bất an. Theo tôi biết, tài sản và địa vị xã hội của Vệ Tư Bình không phải người làm công cao cấp như Sở Mộng Hàn có thể so sánh. Vừa rồi Vệ Tư Bình nói kiên quyết như vậy với tôi. Sao có thể vì Mộng Hàn mà thay đổi thái độ chứ? Mà vừa rồi Vệ Tư Bình đã nói rõ với tôi, ông ta đã điều tra hoàn cảnh của tôi rất rõ, bao gồm cả việc tôi đã ly hôn với Mộng Hàn. Mộng Hàn, anh nói gì với ông ta? Em cảm thấy một người đàn ông có ý đồ với vợ mình. Anh nên nói gì với ông ta? Khẩu khí anh ta rất lạnh lùng, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Càng như vậy, lòng tôi lại càng thấp thỏm, nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của tôi. Anh ấy lại vỗ về nói, không sao rồi, anh đã xử lý xong rồi, đều là họa do cái váy đó gây ra, anh ta cố ý muốn để tôi thả lỏng, nhưng tôi làm thế nào cũng không thể thả lỏng. Đến dưới nhà, anh ta dừng xe, cùng ra khỏi xe theo tôi, anh đưa em lên nhà, được, đi đến góc ngoặt ở tầng 3, đã đến cửa phòng tôi. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, lúc quay đầu nhìn anh ta. Anh ta cũng đang nhìn tôi. Không mời anh vào ngồi một lát sao? Ánh mắt anh ta sâu như vậy. Bên trong càng ẩn chứa tâm trạng tôi không nhìn thấu. Sau khi bật đèn phòng, cả thế giới trong chốc lát sáng lên. Trong không gian không coi là lớn, nhưng khiến người ta có một cảm giác yên ổn chưa từng có. Mộng Hàn đang nhìn xung quanh. Đồ dùng đều là đồ cũ của chủ nhà để lại. Sau khi chuyển đến, tôi hầu như không mua thêm thứ gì, đồ dùng đều là những thứ trước kia, cho nên không thể tránh khỏi vết tích của người cũ đã ở. Anh ta cởi áo ngoài ra, tiện tay đặt một bên, đầu hơi dựa vào ghế sofa, từ từ nhắm mắt, dường như rất mệt. Cách chương.